Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, nàng không có nói sai. Quân cửu thần là thật không rõ ràng mụ mụ nói, chia phòng là chia phòng ngủ. Vẫn là không có phu thê chi thực, hắn mang tai đều còn có chút đỏ, cũng không, hỏi, đêm đó, cô Phi Yến cùng tiểu niệm Trần lưu lại. Quân cửu thần trước mang A, Trạch chạy về thành đi, cô Phi Yến ngủ ở Tần Mẫn bên cạnh, nói nhiều bản tính, dần dần bại lộ, lôi kéo Tần Mẫn một mực trò chuyện không ngừng. Chỉ tiếc, nàng, cuối cùng không hỏi ra cùng cố thái phó có quan hệ sự tình đến. Hôm sau, cô Phi Yến vốn định sáng sớm giúp Mẫn Di thu dọn đồ đạc. Nào biết? Được Mẫn Di lên được so với nàng còn sớm, điểm tâm đều cho làm, cháo gạo phối, hợp ba bàn thức nhắm, có món mặn có món chay, bất kể là vẻ ngoài vẫn là vị, đảo đều vô cùng tốt. Cô Phi Yến ăn no rồi, tại viện tử bốn phía chạy hết một vòng, sáng sớm sơn, cốc, không khí đặc biệt tươi mát, hoa ở trong dương quang nở rộ, giọt sương chưa khô, mọi thứ đều yên tĩnh mà tốt đẹp. Cô Phi Yến đột nhiên cũng không nghĩ để cho Mẫn Di dọn đi cung bên trong, ngược lại nghĩ bồi Mẫn Di ở tại nơi này. Đương nhiên, nàng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng gánh vác trách nhiệm, sao có thể thanh tịnh nơi này? Cô Phi Yến cùng tiểu niệm Trần giúp đỡ thu thập, gần sát buổi chiều thời điểm, quân cửu thần cùng A Trạch liền lại tới. Cô Phi Yến cùng Tần Mẫn đều ngoài ý muốn, nguyên vốn cho là bọn họ chỉ sẽ phái người tới đón, không nghĩ tới bọn họ lại chạy một chuyến. Tần Mẫn bắt đầu giáo huấn quân cửu thần, ngươi không mệt, A Trạch còn nhỏ, không thể hành hạ như thế. A Trạch nhưng là ngủ trở về, xác thực mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Thế nhưng là, nhìn xem Tần Mẫn cái kia chăm chỉ bộ dáng, trong lòng hắn lớn, ấm, đến mức quên giải thích là mình kiên trì muốn tới, mà không phải là Hoàng huynh dẫn hắn đến. Quân cửu thần cũng không giải thích, chỉ nghiêm túc một chút đầu, là, hài nhi, nhớ kỹ, Tần Mẫn có chút không nỡ ngôi viện này. Quân cửu thần nói, mẹ, ta làm cho, người bảo vệ. Ngài nếu muốn trở về, tùy thời đều có thể trở về. Tần Mẫn nhẹ gật đầu, lúc này mới tự mình rơi khóa. Một đoàn người trở lại cung bên trong thời điểm, đã là ban đêm. Quân cửu thần đã xem trong cung tất cả an bài thỏa đáng, bất kể là cung bên trong bộc nô, vẫn là Tấn Dương thành hoàng thân quốc thích, đối với tuyết tộc biết rồi cũng không nhiều, cho nên quân cửu thần để cho Tần Mẫn lấy hắn và A Trạch di mẫu thân phận tiến cung, chấp trưởng toàn bộ hậu cung sự vụ. Ở trước mặt người ngoài, tất cả mọi người theo cô Phi Yến gọi nàng Mẫn Di. Thu xếp tốt Tần Mẫn cùng niệm Trần, trời đều sắp sáng, A Trạch trên bước đi đều có thể ngủ gà ngủ gật, suýt nữa ngã sấp xuống. Quân cửu thần bất đắc dĩ lắc đầu, một cái ôm hắn lên, hắn tựa ở quân cửu thần trên vai, nhất định trực tiếp cho đã ngủ. Quân cửu thần thấp giọng đối với cô Phi Yến nói, hắn bộ dạng này, phía dưới thần ngừng lại nên nói huyên thuyên, người trước hồi phủ nghỉ ngơi, hôm nay ta cùng hắn vào chiều. Cô Phi Yến nhón chân lên đến, hai tay ôm lấy quân cửu thần mặt, nói, mệt mỏi, không chết Tĩnh Vương điện hạ không thể để A Trạch nghỉ ngơi mới vừa buổi sáng. Sao? Quân cửu thần đặc biệt vô tình nói, không được. Cô Phi Yến biết rõ hắn tính tình, nhún vai, cái kia ta tại trong cung nghỉ ngơi, người bãi chiều tới tìm ta, như thế nào? Quân cửu thần đều chưa kịp trả lời, cô Phi Yến bản thân liền bỏ ý nghĩ này. Nàng nghiêm túc nói, không được, ta phải trở về nhìn một cái tiền ma ma, cũng không biết Tần Mặc cha được thế nào. cô Phi Yến ở lại Tĩnh Vương phủ. Tiền ma ma đang ở trong sân quét dọn. Cô Phi Yến ra vẻ không nhìn thấy nàng, nhưng là Tiền ma ma rất nhanh liền nhìn thấy nàng, tới hành lễ. Vương Phi nương nương, ngài đã trở về nha. Điện hạ, đâu? Hoàng thượng, có phải hay không còn tại tức giận lão nô? Lão nô nguyên, bản đã làm một ít bánh trung thu, nghĩ sai người đưa vào cung đi cho hoàng thượng nếm thử, đáng tiếc, bị lui về. Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, nhẹ nhàng thở dài, hỏi, hắn, đem tuyết tộc người mời đi theo, người làm sao cũng không còn sớm bẩm. Tiền ma ma một mặt ngoài ý muốn, tuyết tộc người, Vương Phi nương nương, lão, nô không minh bạch ngài đang làm cái gì nha. Cô Phi Yến nhẫn nại tính tình giải thích, hắn đem hắn mẫu hậu một cái thân thích mời tới, nói là di mẫu, tên gọi Bạch Mẫn, người là hôm qua ban đêm đến, ta và điện hạ cũng là sáng nay mới biết. Tiền ma ma càng thêm ngoài ý muốn, Vương Phi nương nương, việc này lão nô thực thật không biết, hoàng thượng đối với lão nô có thành kiến, ngày bình thường lão nô hỏi nhiều một câu mà nói hắn đều không cao hứng, hắn nếu thành tâm giấu giếm, lão nô làm sao có thể biết được nha. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng, thôi thôi, hắn đã không thích ngươi, ngươi từ nay về sau cũng đừng tiến cung. Tiền ma ma cũng không có lập tức đáp ứng, Vương Phi nương nương, thế nhưng là cô Phi Yến cũng không cho nàng nói chuyện cơ hội, mà là oán trách, điện hạ đối hắn làm như vậy tốt, khắp nơi nhường cho hắn, hắn ngược lại tốt, hướng tuyết tộc tìm người đến, một câu đều không cùng điện hạ thương lượng, hắn cũng không nghĩ một chút, ai mới là quân thị trưởng tử. Tiền ma ma đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, khuyên nhủ, Vương Phi nương, nương, hoàng thượng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài cũng đừng cùng hắn so đo, miễn cho điện hạ không cao hứng. Cô Phi Yến ngụ ý đem đầu mâu chỉ hướng A Trạch, rõ ràng là muốn thử dò xét Tiền ma ma, nhưng là, nghe lời này, cô Phi Yến quả thực ngoài ý muốn. Nàng bao nhiều từ Tiền ma ma trong lời nói nghe được chút khích bác ly gián ý vị. Nàng liền vội vàng hỏi, điện hạ không cao hứng thế nào? Ngươi đừng nói, điện hạ vẫn thật là mất hứng. Nhưng là, không phải không cao hứng ta, là không cao hứng tiểu tử kia. Hắn nếu thật sự cho rằng Bắc Cương ôn dịch qua đi liền thái bình, vậy liền quá ngây thơ rồi. Tuyết tộc đám người kia đều là thuộc lang. Tiền ma ma cũng không có tiếp tục phát biểu cái nhìn, mà là an ủi bắt đầu cô. Phi Yến, Vương Phi nương nương, ngài đừng nóng giận, chọc tức thân thể cũng không tốt. Nhìn một cái ngài sắc mặt này, hai ngày này trong cung qua chung thu, sợ là không nghỉ ngơi tốt a. Lão nô chuẩn bị cho ngài tắm thuốc đi. Gặp Tiền ma ma không tiếp tục nữa, cô Phi Yến nhất thời không cách nào phán đoán là mình đa nghi, vẫn là cái này lão ma ma đạo hạnh cao. Nàng cũng không muốn đánh rắn động cỏ, chỉ nhẹ gật đầu liền đi tắm thuốc. Về sau, cô Phi Yến rốt cục cảm thấy mỏi mệt, nàng trở lại tẩm điện bên trong, mặc dù rất buồn ngủ, nhưng vẫn là đang ngồi ở trong tiền điện, đem Tần Mặc triệu tới hỏi thăm. Cô Phi Yến một bên đánh ngáp vừa nói, tình huống như thế nào? Tần Mặc mặc dù lạnh lùng chút, nhưng là làm việc vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Hắn mấy ngày nay đem có thể điều tra đều đã điều tra. Hắn nghiêm túc trả lời, chủ tử, nhìn trước mắt đến, Tiền ma ma cũng không hề nói dối. Cung bên, trong xác thực có không ít người đối với niệm Trần tiểu sư phụ thường cư trong cung có cái nhìn, lại cũng có người nát miệng qua hoàng thượng có long dương chi đam mê. Cô Phi Yến nghiêm túc, việc này hạ tiểu mãn không rõ ràng sao? Là hắn cái kia tính tình, còn không sớm bẩm báo điện hạ vậy đi. vì sao giấu giếm đến bây giờ? Tần Mặc nói, cái này cũng không biết được. Có lẽ Mãn Công Công nghĩ cha rõ ràng lại cáo trạng, hoặc là Mãn Công Công không muốn điện hạ phân tâm. Mãn Công Công về sau thường xuyên đi tới đi lui Bắc Cương cùng Tấn Dương Thành. Cung bên trong sự tình cũng không thế nào quản. Cô Phi Yến nói, cho hắn đưa phong thư, hỏi rõ ràng. Tần Mặc nói, thuộc hạ đã đưa. Cô Phi Yến lại hỏi, hai ngày này, Tiền Mama có thể có dị thường? Tần Mặc lắc đầu, không có. Cô Phi Yến là ngoài ý muốn, nhưng là nàng như cũ không nguyện ý đời kế tiếp. Gì kết luận? Nàng hỏi, Tần Mặc, ngươi thấy thế nào? Tần Mặc nghĩ nghĩ, nói, đại nhân cùng hài đồng, thuộc hạ lựa chọn tin tưởng. Cái sau, cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười, liền hướng ngươi câu, nói này, tiếp tục cha, nhớ kỹ, không ngộ thương, cũng không đánh rắn động, cỏ. Tần Mặc lĩnh mệnh sau chính muốn rời khỏi, rồi lại ngừng bước, hắn quay đầu, xem ra, nói, chủ tử, ngươi nên nghỉ ngơi, cô Phi Yến là mệt muốn chết rồi, nhẹ gật đầu liền ra hiệu Tần Mặc lui ra, nàng, trở lại trong phòng ngủ, trực tiếp úp sấp ở trên giường, nằm ngáy, cô Phi Yến cũng không biết mình ngủ bao lâu, đem nàng khi tỉnh dậy. Bên ngoài trời, đã tối rồi, nàng xuống giường nhờ ánh trăng muốn đốt đèn. Trên bàn tìm rất lâu, đều không tìm được cây châm lửa. Liền tại trong ngăn kéo đi tìm. Ai biết, nàng, không tìm được cây châm lửa, mà là tìm được một quyển sách. Sách này, hết chương.